Chương 134, dù cả gì nội tâm. Chương 134, dù cả gì nội tâm cá chép cá vượt long môn dấu dò kỳ từ ống tay háo ra xuất ra tế tế cái tẩu, lấy tay để ép háp bên trong lá cây thuốc lá, nghe được dạ cụ mỏ dù cả gì lời nói sau, động tác trong tay dừng lại, chậm rãi hỏi đại khái chuyện giải khai, thế nhưng cụ thể cũng không biết, dù cả gì ngươi nói nghe một chút. Đưa ngón tay từ mảnh nhỏ tròn cái tẩu trên cầm lấy, bên trong yên diệp khai mới tự cháy, dài ưu dỏ kỳ hít một hơi, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, đem trước mặt trên bàn gỗ phương, bao phủ ở một mảnh trong khói mù. Dạ cụ mọ rủ cả gì hít một hơi thật sâu trong không khí yên vụ, không có bất kỳ sang tị mùi vị, ngược lại ở trong đó có nhàn nhạt khí tức tử vong, khiến người ta nghe thấy sau như bị mát mẽ bạc hà kích thích toàn thân, đem cả người hề phải toàn bộ tiêu trừ. Dạ cụ mọ rủ cả gì nghi ngờ nhìn dấu dò kỳ trong tay thật nhỏ ống khói, ở trong đó là cây thuốc lá, không sẽ là từ minh giới hoặc là bị ngạn không không không bên trong tìm được tài liệu, sau đó gia công mà thành chứ bởi vì cái loại này khí tức tử vong, chỉ có ở minh giới hoặc là bị ngạn mới có. Tạm thời đè xuống trong lòng mê hoặc, dù cả gì nghe kia minh phủ mùi vị, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng cá chép cá vượt long môn, đúng kia cổ quốc đại hán dân tộc bên trong. Đời đời tương truyền về Hoàng Hà truyền thuyết cổ xưa. Cá vượt long môn, quá làm long, ý ưu ý cá chép có thể. Ta ban đầu cũng tưởng một cái truyền thuyết mà thôi, nếu như ngay cả cá chép đều có thể hóa thành long chủng, kia cái này trên thế giới long cũng quá nhiều. Dạ cụ mò rủ cả gì nói đến đây liền ngừng lại, nàng mở to thần bí ưu rủ cả gì lớn con mắt, hướng về phía dâu dò kỳ nháy một cái, lông mi thật dài rung động, cực kỳ quyến rũ. Dạ ưu dò kỳ biết, dù cả gì không muốn chính mình hát kịch một vai, cho nên hắn rất nhanh liền tiếp lời để nói sau đó dù cả gì người liền phát hiện, truyền thuyết này là sự thật quả nhiên. Giai U Dò Kỳ tiếp lời sau đó, dù cả gì liền thỏa mãn gật đầu, một người lẩm bẩm quá mức không thú vị, chỉ có hai người chuyển động cùng nhau mới sẽ không khiến người ta thấy đến phát chán. Hơn nữa chỉ có tự mình một người giải thích, cái này có thể không phù hợp giả cụ mỏ dù cả gì xử thế phương pháp, mặc kệ lúc nào, yêu. Quái hiền giả cũng sẽ không không duyên cớ làm cho làm sướng ngôn viên. Cá chép cá vượt long môn truyền thuyết từ xưa đến nay, thế nhưng từ có truyền thuyết bắt đầu, cũng chưa bao giờ một con cá chép thật có thể thành công phóng qua long môn hóa thành long. Chỉ bất quá hàng năm thời điểm, cá chép tợ luôn là thành quần kết đội hướng Hoàng Hà Thượng Du bơi đi, gần giống như cùng đi nếm thử vượt long môn giống nhau. Trước ta cùng họ kỳ đại nhân nói quá, long thủ chi ngọc đúng long thần vật, mà long thần bên ngoài bản chất chính là cái này thế giới ý chí hóa thân thể của nó, chính là kia cổ quốc long mạch. Nói đến long thần, dạ cụ mọ rủ cả gì mắt thần ngưng nặng chút, bởi vì nàng biết, mình muốn làm sự tình, nhất định không có khả năng bỏ qua cho long thần, cái kia từ thế giới ý chí biến thành long, nhất định sẽ đến ngăn cản nàng. Coi như là năm đó Xỉn Kỳ, đã từng trực diện quá long thần, thế nhưng Xỉn Kỳ lại may mắn thành công. Chỉ bất quá giả cụ mỏ dù cả gì chung quy không phải Xỉn Kỳ, nàng không có tuyệt đối tự tin đi đối mặt nó. Nghĩ như thế, dù cả gì giơ lên vuốt tay, nhìn ngồi ở đối diện nàng giải u dò kỳ. Giải u dò kỳ đang chậm rãi quất trong tay tờ ưu thổ cờ, lỗ thai tỉ mỉ lắng nghe dù cả gì lời nói. Mình có thể dựa vào, chỉ có hắn đi dù cả gì ánh mắt dần dần ôn nhu xuống tới, mục đích của chính mình, coi như là cả rẻ mì rổ cả cũng không có cùng nàng nói qua. Thế nhưng ở nhìn thấy dâu dò kỳ thời điểm, liền không tự chủ nói ra. Rõ ràng là hơn 1.000 năm không thấy, ai biết vị này làm ngọn đèn mình tôn đến cùng có thể hay không còn giống như trước đây, làm yêu quái hiền giả dạ cụ mỏ rủ cả gì, bạn làm cẩn thận từng ly từng tí tìm chứng cứ mới được. Lý tính đúng như thế nói cho nàng biết, nhưng là của nàng cảm tính, để cho nàng ở nhìn thấy dâu dò kỳ trong chớp mắt ấy vậy. Liền không nhanh không cờ hờ mở đem nội tâm bí mật toàn bộ nói ra. Nguyên lai mình, cho tới bây giờ liền không có hoài nghi qua hắn, cho tới bây giờ vẫn ở tín nhiệm lấy hắn. Kia có thể, là ở lâu đời đi qua, là mình bị vị kia ăn mặc hồng bạch xen nhau vu nữ sở thu dưỡng, quá ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt lúc, người này đột nhiên xuất hiện, để vận mệnh của hắn xuất hiện chuyển biến, để vu nữ vận mệnh cũng xuất hiện chuyển biến. Từ khi đó bắt đầu, dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng đã đem hắn tất cả ghi tạc tâm linh chỗ sâu nhất, ở ước mơ hắn, muốn càng ra tới gần hắn đi. Dù cả gì ánh mắt dần dần mê mang, tựa như nhớ lại chính mình hơn 1.000 năm nỗ lực, có thống khổ, có vui sướng. Có bị vu nữ cứu vớt sau đó bị nàng cầu nhàu hài lòng, có vu nữ mất đi chính mình nhưng cái gì đều không thể làm được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhân chứng bi ai có cùng cả rẹ mì rổ cả cãi nhau khiêu khích lúc tức giận, cũng có cùng nàng trầm mặc lúc ăn ý mười phần. Có thể mục đích của chính mình đúng kiến tạo yêu quái chỗ vui chơi, thế nhưng mới bắt đầu động lực, chẳng qua là không muốn lạc hậu hơn hắn, muốn tiếp cận hắn kinh ngạc huyễn tưởng. Từ tiếp xúc thế giới hắc ám sau nàng chỉ biết, đứng ở đỉnh núi người cùng đứng ở chân núi người, lòng của bọn họ vĩnh viễn không còn cách nào tiếp cận, chân núi người cũng vĩnh viễn không thể nào hiểu được đỉnh núi người kia cao xử bất thắng hàn cảm thụ. Cho nên, nàng muốn từ chân núi nỗ lực leo lên, một chút xíu tiếp cận đỉnh núi đỉnh, chỉ có như vậy, khả năng chân chính lý giải cảm thụ của hắn. Dù cả gì phát hiện dù cả gì bắt đầu thất thần, nàng một hồi ôn nhu cười, một hồi lại tức giận bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là tay nắm cửa phóng tới trước mắt nàng hoảng liếu hoảng, dạ cụ mò dù cả gì mới là chợt hoàn hồn. Bình tĩnh lại dạ cụ mò dù cả gì, đem chính mình tất cả tâm tư thu vào, lần nữa biến thành bộ kia ai cũng đoán không ra hiền giả dáng vẻ, nàng hiểm cùng với chính mình đỏ thắm môi, treo bí hiểm cười. Mang theo xin lỗi nói ta nhớ lại một việc, dĩ nhiên mất thần. Giải ủ dò kỳ luôn cảm thấy giả củ mỏ dù cả gì nơi nào có chút không đúng, mà nhất trực quan cảm thụ, chính là nàng ở nhìn mình lúc, cặp con mắt kia trong tinh thuần. Con mắt đúng tâm linh cửa sổ, thế nhưng giả củ mỏ dù cả gì, tựa như đang đối mặt chính mình lúc, căn bản không có che lấp chính mình tâm thần ý tứ. Giải ủ dò kỳ hơi có chút kinh ngạc, trải qua thế hai. Một sự tình tôi luyện yêu quái hiền giả. Vốn tưởng rằng nàng sớm đã tâm linh vận chuyển như ý, lại sẽ không dễ dàng bại lộ nội tâm của mình. Thế nhưng nàng bây giờ, liền phảng phất năm đó không biết thế sự dù cả gì một dạng, có ở đây không che che giấu giấu. Đây là, đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đây đối với dù dò kỳ mà nói, đến lúc đó một chuyện tốt. Như vậy, chúng ta nói tiếp. Dù dò kỳ ý bảo lấy dù cả gì. Đột nhiên này chuyển biến để dù dò kỳ có chút không thích ứng, trước vẫn là bí hiểm, hiện tại chính là tình ý phở lạ phi, cái này thay đổi cũng quá nhanh đi cảm thụ được dạ cụ mò dù cả gì kia chuyển ra chủ động, dạ dù dò kỳ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn thích hơn chính là chính mình chủ động, chính mình chinh phục, mà không là người khác chủ động tới chinh phục hắn.